Chương 1831, bằng hữu của ta. Loạn mạch chính là sẽ ảnh hưởng thuật số sư thôi diễn khu vực. Trần Đại Sư giải thích nói. Nếu như là dạng này, vậy ta không nhất định phải đi vậy cái gì ám đằng tiểu cốc, chỉ cần đi tìm một cái loạn mạch không phải có thể sao? Chu Phàm không hiểu hỏi. Là như vậy đạo lý, nhưng ta không biết so ám đằng tiểu cốc càng lớn loạn mạch, nếu như loạn mạch quá nhỏ, đối phương đều không cần suy tính, liền có thể tùy tiện tìm được ngươi. Trần Đại Sư nói, ám đằng tiểu cốc là việc không ai quản lý địa vực, nơi đó so tiểu diệp thành còn phải lớn gấp 10, có rất nhiều không cho tại thế dân liệu mạng trô nờ ở nơi đó. Loạn mạch nếu như có thế tạo tác dụng, vậy ta cho rằng ám đằng tiểu cốc là thích hợp nhất ẩn tàng hành tung địa phương. Chu Phàm lại tiếp tục hỏi thăm, đáng tiếc Trần Đại Sư rốt cuộc nghị không ra biện pháp gì. Một vấn đề cuối cùng. Chu Phàm biểu lộ ngưng trọng nói, cái kia Công Tôn Cửu cùng cha hắn chết chưa giết nhi tử đến La Ho Tư, giết La Ho Tư đến Gia Gia, vạn nhất hắn đem Gia Gia giết, Gia Gia cha hắn lại nhảy ra, cái này thật sự là quá đau bi. Liền xem như huyễn thuật bên trong Trần Đại Sư mặt cu nở dê run lên, không biết. Chu Phàm thở dài, hắn cũng biết thì là Công Tôn Cửu cùng cha hắn thật không chết, loại kia lao quái vật Trần Đại Sư khẳng định tiếp xúc không đến. Hắn do dự một chút vẫn là không có giết Trần Đại Sư, mà là lấy ra địa đồ, để Trần Đại Sư chỉ ra Công Tôn Thế Gia vị trí, hắn còn nhìn một chút ám đằng tiểu cốc vị trí. Cuối cùng để bị hắn huyễn thuật khống chế Trần Đại Sư đi sang một bên nghĩ biện pháp, mà hắn tiếp nhận la cây phi hành khí cụ quyền khống chế, hướng ám đằng tiểu cốc bay đi. Công Tôn Thế Gia cùng hắn hiện tại vị trí rất xa, đối phương liền xem như thiên tượng cảnh không biết gian vực xuyên qua, vậy liền không cách nào nháy mắt tới giết hắn. Mượn dùng ven đường thành thị truyền tống trận cũng muốn ước chừng 2 ngày thời gian mới có thể đổi tới, mà hắn cũng sẽ không một mực ở tại nguyên chỗ, Công Tôn Cửu cung muốn đuổi theo hắn sẽ không như thế nhanh. Hắn còn có thời gian, chờ Công Tôn Cửu cung đuổi tới, hắn khẳng định còn có thời gian trốn vào ám đằng tiểu cốc. Thân thể xương cốt truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn lông mày cau lại, đây là vừa rồi sử dụng gấp đôi tốc độ truy sát Công Tôn Bằng cùng Trần Đại Sư mang tới tác dụng phụ. Siêu việt thuấn di cấp tốc độ, đối thân thể phụ tải cũng không ít, cũng chính là hắn nhục thân cường hãn, nếu là đổi bất kỳ một cái nào thuần dương cảnh tu sĩ, nói không chừng đều sẽ bởi vì dạng này siêu tốc độ mà nhục thân sẽ rách. Dạng này siêu thuấn di tốc độ chỉ có thể dùng để khẩn cấp, nhưng không cách nào dùng để thời gian dài gấp rút lên đường. Đợi đến ban đêm, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi, Công Tôn Cửu cung vội vã giết hắn cu nở dê rất không có khả năng đi đường suốt đêm. Tại tối tăm hoang dã bên trong, gấp rút lên đường tồn tại nguy hiểm không ít, căn bản là không cách nào đi được quá nhanh, dạng này gấp rút lên đường hiệu suất quá thấp, sẽ còn ảnh hưởng ban ngày tốc độ, Công Tôn Cửu cung hẳn là sẽ không làm việc ngốc như vậy. Vì lẽ đó hắn mới có thể yên tâm như vậy dừng lại nghỉ ngơi. La cây phi hành khí cụ bên trên Trần Đại Sư vẫn là tại chăm chú suy nghĩ, chỉ là hắn cũng không có nghĩ ra bất kỳ biện pháp. Tựa hồ là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra những biện pháp khác. Chu Phàm dứt khoát thôi động huyễn thuật, để Trần Đại Sư tiến vào trạng thái ngủ. Hắn không vội vã tu luyện xong, mới nằm xuống đi ngủ. Đương nhiên lần này hấp thu tiểu tiểu quyển không quá cơ linh giáo hấn. Hắn để tiểu quyển gác đêm, ban ngày lại chôn ở trong thân thể của hắn nghỉ ngơi. Không có tiểu nội tại, chỉ là dựa vào tiểu tiểu quyển, vẫn còn có chút mạo hiểm. Tiểu quyển biết rõ lần trước gặp rắc rối, cũng không dám nói không được. Chu Phàm ngủ say về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng người thân một phen giao lưu, mới mở miệng hô, tiền bối, còn mời ra gặp một lần. Sách đồng rất nhanh liền xuất hiện, sách lật ra, bút bạc hiện lên ở phía trên viết, chuyện gì tiền bối có thế từng nghe nói qua gân lá thuật số sư? Chu Phàm mở miệng hỏi, hắn lúc đầu ban ngày cân nhờ ở cờ có hay không lập tức nhập mộng hỏi thăm. Nhưng nghĩ tới một tháng chỉ có một lần dạng này ban ngày nhập mộng cơ hội, hắn không cần tình nguyện cũng đừng ở lúc mấu chốt muốn dùng thời điểm không thể dùng. Vì lẽ đó hắn vẫn là nhẫn cho tới bây giờ. Chưa nghe nói qua. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia gân lá thuật số sư khả năng là sinh tinh giới độc nhất nghề nghiệp. Sách đồng không biết QNZ không kỳ quái, đây là am hiểu thôi diễn đo lường tính toán người. Ta có một cái bằng hữu giết chết một cái tu sĩ. Chu Phàm nói rõ chi tiết lên, hắn không dám nói là chính mình, mà là thay thế thành bằng hữu của mình. Sách đồng sau khi nghe xong, bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ta minh bạch, ngươi là bị người lợi dụng thôi diễn thuật pháp tính ra vị trí đi tìm theo đuổi giết ngươi. Không phải ta, là bằng hữu ta. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng sửa chữa no y bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Như vậy liền kẻ ngu si đều sẽ không tin, là ngươi chính là ngươi. Nói lời như vậy có ý tứ sao? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, tạm thời xem như ta đi. Không biết có biện pháp nào có thể để cho cái kia gân lá thuật số sư không cách nào tìm được ta theo lời ngươi nói. Vậy cái gì gân lá thuật số sư dùng chính là bị ngươi giết chết tu sĩ tính mệnh tương quan tính mệnh chi thụ đến thôi diễn, cái này cùng cấp với dùng tính mệnh ngọc bài loại hình đồ vật, thôi diễn thuật pháp liên lụy nhân quả. Bút bạc nhanh chóng viết, dạng này thôi diễn thuật pháp nhiều vô số kể, nhưng muốn để bọn hắn không cách nào nhờ vào đó tìm được ngươi, tuyệt không khó. Nghe được tuyệt không khó, Chu Phàm trong lòng mừng thầm, không khó mới tốt. Chỉ cần tìm cách cắt đứt nhân quả liền tốt. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, lại là một chữ QNZ không viết. Như thế nào cắt đứt nhân quả? Chu Phàm thấy bút bạc dừng lại, hắn chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Biện pháp rất nhiều a, bút bạc lại viết, ta liền có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi cũng biết ta không có khả năng miễn phí giúp ngươi. Ngươi muốn cái gì? Chu Phàm mặt lộ cảnh giác hỏi. Ta muốn vô hạn bám thân cơ hội, chỉ cần ta muốn bám thân, ngươi liền không thể cự tuyệt. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết ra điều kiện. Ngươi đang suy nghĩ cao ý giả mờ ăn? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không phải cũng nói đây chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng điều kiện như vậy? Vấn đề tuy nhỏ, nhưng ngươi giải quyết không được. Bút bạc tại câu đằng sau thêm một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi nếu có thể giết chết truy sát ngươi người, ngươi liền sẽ không nghĩ đến cắt đứt cái kia thuật pháp truy tung, làm như vậy căn bản không cần thiết. Đây chính là liên quan đến ngươi sinh mệnh an nguy vấn đề, nương của ta nói tử vong đại biểu mất đi tất cả, mà ta có thể để ngươi sống sót, ngươi chỉ cần nỗ lực dạng này đại giới, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Nếu là đổi ta là ngươi, ta sẽ không chút do dự nỗ lực dạng này đại giới. Đó là bởi vì ngươi sợ chết. Chu Phàm trong nội tâm lặng lẽ nghĩ, hắn cười nói, ta thừa nhận việc này quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không có đến hẳn phải chết tình trạng, chính ta liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá có chút phiền phức mà thôi, vì lẽ đó đây không phải cái gì quá nguy hiểm vấn đề. Ngươi muốn vô hạn bám thân kia là không có khả năng, bất quá ngươi nếu là nguyện ý giúp ta, vậy ta nguyện ý thanh toán một lần bám thân cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào?